Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 435, mảnh vỡ ký ức. 12, chương 435, mảnh vỡ ký ức. 12, song càng, lúc này ở kịch bản bên trong Tư Lạc công ty tổng giám đốc văn phòng. 8975 chính ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên. Cau mày nhìn tay bên trên một tấm hình. Tấm hình này là Vân Sam công ty vì Tư Lạc công ty có thể tăng tốc giao phó trí tuệ nhân tạo người. Máy, đặc biệt phái chuyên gia chỉ đưa đến 8975 một người tay bên trong. Tấm ảnh bên trên trang cảnh là một gian cùng Lạc Phi lúc này sở tại phòng bệnh trang cảnh có chút. Cùng loại phòng bệnh, này gian trong phòng bệnh bày biện muốn so Lạc Phi phòng bệnh nhiều một chút. Ngoại trừ bệnh nhân sở nằm phòng bệnh bên ngoài, gian phòng bên trong còn có treo trên tường TV LCD. Lập tức điều hòa không khí, cùng với mấy bồn trang trí gian phòng lục thực, mà làm 8975 cau mày, chính là nằm ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh kia tên bệnh nhân. Bởi vì dù cho tên này bệnh nhân là nhắm mắt lại, nó vẫn có thể nhìn ra hắn cùng Lạc Phi đã có 9 phần tương tự. Nó thậm chí cảm thấy đến một khi nhìn thấy hắn mở mắt ảnh chụp, liền có thể xác định là thật Lạc Phi nằm ở nơi đó. Mà không phải nó sở đưa đi chỗ kia toàn công ty chỉ có nó biết vị trí tuyệt mật trị liệu sở. Về phần tấm hình này nơi phát ra, Vân Sam công ty tới đưa tấm hình này người mới vừa chính miệng nói cho hắn biết. Là quân đội theo T thành phố mang ra đang đứng trọng đại quân công một chương bình thường bình dân. Ảnh chụp, người kia còn nói cho 8975. Tên này vẫn hôn mê bất tỉnh bệnh nhân. Từng theo quân đội phái ra đặc chiến đội cùng nhau tiến vào, T virus xuất hiện đầu nguồn. Cũng chính là quân đội tại T thành phố cao cấp sinh hóa sở nghiên cứu. Đồng thời cả chi đặc chiến đội toàn quân bị diệt. Không ai sống sót, chỉ có tên này bình dân mang theo T virus, nghiên cứu tương quan tài liệu trọng yếu trốn ra sở. Nghiên cứu, những chuyện khác, người kia liền không có đối với 8975 nói. Hắn nói cho 8975. Vân Sam công ty cao tầng sở dĩ biết những việc này, cũng bởi vì bọn hắn cùng quân đội gian đặc thù quan hệ chặt chẽ, mà sở dĩ đem những này nói cho 8975, cũng là nghĩ hướng nó chứng minh khoản giao dịch này tài chính nơi phát ra là phi thường có bảo hộ, đồng thời sẽ còn theo cùng Tư Lạc công ty cấp độ càng sâu hợp tác. Nguyện ý thêm vào nó khó mà tin được. Càng lớn ngạch tài chính, kỳ thật 8975 rất rõ ràng. Vân Sam công ty hiện tại không chút nào ép giá vô cùng cần thiết Tư Lạc công ty cung cấp trí năng. Người máy là bởi vì cái gì? Mà này, cũng chính là 8975 lần nữa thay đổi đối với Lạc Phi thái độ nguyên nhân. Lại nói Lạc Phi sở tại trong phòng bệnh. Lạc Phi thấy Đường bác sĩ mặc dù rất muốn biết hắn trở thành Diệp An học sinh bí quyết, lại như cũ không muốn tại phản bội cố chủ mặt trên làm bất luận cái gì nhượng bộ. Liền quyết định căn cứ đã biết tình báo mạo hiểm lớn gan suy đoán một lần, xem có thể hay không được ra Đường bác sĩ muốn đáp án. Thế là hắn cố ý lộ ra một bộ ngươi không nói cho ta, ta cũng biết biểu tình. Đối với Đường bác sĩ nói, kỳ thật ngươi cố chủ là 8975 đúng không? Nó bởi vì cùng ta tại trí tuệ nhân tạo người máy phương diện có khác nhau, cho nên mới cố ý hạ dược hại ta, dẫn đến ta mất trí nhớ, bây giờ lại giả mù sa mưa để các ngươi chữa khỏi ta. Hạ dược dẫn đến mất trí nhớ, cái này hành động là Lạc Phi căn cứ. Số hiệu 8975, kịch bản bên. Trong Long Thừa Phong hành vi, lớn mật đoán ra được. Tại cái kia kịch bản bên trong, 8975 thực tế tham dự Long Thừa Phong hạ dược hại Lạc Phi chuyện này. Lạc Phi dưới đây suy đoán, Mặc dù Long Thừa Phong chết rồi, nhưng 8975 tay bên trong rất có thể còn có loại này thuốc. Thậm chí đã vụng trộm tìm mặt khác sinh hóa nhà khoa học đem dược phẩm cấp cải tiến. Làm dược phẩm dược hiệu càng cường đại, mới đưa đến Lạc Phi tại cái này kịch bản bên trong nhân vật xuất hiện không nhớ được chuyện phát sinh ngày hôm qua, mà Đường bác sĩ khi nghe đến Lạc Phi đề dược sự tình, lập tức sắc mặt đại biến. Hiển nhiên Lạc Phi lần này lớn gan suy đoán đánh trúng sự kiện lần này yếu hại. Ngay sau đó, Đường bác sĩ lại rất nhanh điều chỉnh cảm xúc nói với Lạc Phi. Ngài suy đoán càng ngày càng không hợp thói thường. Ta cảm thấy ngài đã xuất hiện trọng độ suy tưởng triệu chứng. Vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta chờ một lúc lại đến. Nói xong, Đường bác sĩ chào hỏi Lâm Vũ một tiếng. Liền muốn cùng rời đi. Nhưng Lạc Phi cảm thấy hắn bây giờ rời đi. Chính là muốn che giấu vừa mới bị Lạc Phi đánh trúng sự kiện yếu hại chấn kinh. Muốn đi một cái chính mình không thấy được hoàn cảnh suy nghĩ lúc sau như thế nào đối phó chính mình biện pháp, hoặc là trực tiếp hướng cố chủ báo cáo chuyện này. Cho nên Lạc Phi nhanh chóng trước vọt tới cửa ra vào. Ở bên trong khóa lại phòng cửa về sau, lại dùng thân thể ngăn chặn Đường bác sĩ rời đi gian phòng này đường. Hắn đối với biểu tình có chút kinh hoàng Đường bác sĩ lớn tiếng nói. Kỳ thật ta đã vừa mới nói đúng, ngươi lại cố ý không thừa nhận có phải hay không? Thật sự có loại này thuốc a? Lúc này ở Đường bác sĩ bên người Lâm Vũ cũng phi thường chấn kinh hướng Đường bác sĩ dò hỏi. Thoạt nhìn, cùng Đường bác sĩ khác biệt, hắn đối với dược, sự tình giống như cũng không hiểu rõ tình hình. Làm sao lại có đâu? Cần cỡ nào thiên tài nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra này loại đồ vật? Đường bác sĩ vẫn như cũ giấy giụa phủ nhận nói. Đi đến Lạc Phi trước mặt ý đồ đẩy hắn ra. Từ đó thông qua phòng cửa rời đi nơi này. Nhưng mà Lạc Phi ngăn chặn phòng cửa thái độ vô cùng kiên quyết. Hắn đem lưng phía sau vững vàng tựa ở trên cửa phòng. Làm Đường bác sĩ căn bản là không có cách từ nơi này rời phòng. Lâm Vũ, ngươi mau tới hỗ trợ. Đường bác sĩ thấy dựa vào chính mình không cách nào đẩy ra Lạc Phi, lập tức đối với Lâm Vũ hô. Nhưng mà Lâm Vũ lần này vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lúc này mặt lộ vẻ kinh nghi đối với Đường bác sĩ nói. Tối hôm qua ta ăn cơm tối, liền cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự buồn ngủ đột kích. Lúc sau liền ngủ thẳng tới hừng đông. Sẽ không phải là cũng bị Hạ Lạc Phi nói tới cái loại này dược đi. Làm sao có thể, nếu như ngươi thật ăn Lạc Phi tưởng tượng ra được cái loại này dược. Ngươi như thế nào sẽ còn nhớ rõ tối hôm qua chuyện ăn cơm? Bình thường ngươi không nên không nhớ rõ phát sinh hôm qua bất cứ chuyện gì à? Đường bác sĩ lập tức lên tiếng phản bác. Nếu như dược hiệu lúc phát tác gian cũng không phải là hôm nay đâu. Lạc Phi nghe được Lâm Vũ thế mà tại tối hôm qua cũng xuất hiện không tự chủ được mê man tình. Huống, không hiểu hắn vì sao bị hạ dược đồng thời. Cũng lập tức bắt lấy lần này ly gián đối diện hai người hảo cơ hội. Hắn thấy, một khi Lâm Vũ cùng Đường bác sĩ chi gian phát sinh mâu thuẫn. Chính là hắn thu hoạch được Lâm Vũ trợ giúp cùng cung cấp ra càng có nhiều dùng tin tức hảo cơ hội. Quả nhiên, Lâm Vũ vừa nghe đến cái này lập tức liền phẫn nộ. Hắn bắt lại Đường bác sĩ cánh tay quát. Lúc trước cố chủ làm ta đóng vai cái gì tổng thanh tra? Ta kiếm cũng chỉ là trị liệu Lạc Phi tiền. Cố chủ vì cái gì muốn tại ta cơm bên trong hạ dược? Là muốn dùng ta thân thể làm thí nghiệm phẩm à? Ngươi đa tâm, cố chủ không có làm như vậy. Đường bác sĩ tại dùng lực tránh thoát một chút nhưng không có tránh ra khỏi về sau. Trước đề phòng nhìn thoáng qua Lạc Phi, đè thêm thấp giọng nói với Lâm Vũ. Cố chủ kỳ thật chỉ là cho các ngươi hạ có thể dẫn đến mê man một đêm bình thường thuốc ngủ. Chân thực nguyên nhân đợi chỉ có hai người chúng ta lúc ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại trước giúp ta đẩy ra Lạc Phi. chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn này rõ ràng là kế hoãn binh, rời đi gian phòng này, ngươi khả năng liền rốt cuộc tìm không thấy hắn. Lạc Phi thấy Lâm Vũ có chút chần chờ buông lỏng ra bắt lấy đường bác sĩ cánh tay tay. Lập tức liền lửa cháy đổ thêm dầu nói. Hắn cũng không muốn Lâm Vũ ở thời điểm này tạm thời cùng đường bác sĩ đạt thành hòa giải. Mà Lâm Vũ nghe Lạc Phi nói về sau, lập tức lại vững vàng nắm chặt đường bác sĩ cánh tay. Một hai phải hắn hiện tại liền đem cho hắn hạ dược chân thực nguyên nhân nói ra. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.